Chương 1505, đêm tối cự thú. Cầu toàn định. Chương 1505, đêm tối cự thú cầu toàn định bất quá, đang ở thần tích phát sinh phía trước phút chốc. Ở kia thu phong vừa mới hưu hưu qua thứ 40 trong vùng, một gã sĩ quan bộ binh đang treo trọng súng trường, đang ở kia trái với mùa vậy ấm ức, nóng bức trong rừng mưa đi lại. Mặc dù dùng động ở cổ khăn mặt trà lau, hãn thủy y đi nhưng không ngừng toát ra, thỉnh thoảng thổi qua gió nhẹ chập trần bên chân cỏ, nhưng mà nặng nghề bằng đông đổ dằn di xuống da thịt chút nào không cảm giác được cảm giác mát. Lỗ mũi có ẩm ướt bùn đất mùi. Đây cũng là hắn một trong công việc, ở kia đá lớn bia sắt biên giới tiến hành tuần tra. Hắn sợ tuần tra, đúng cái này chật hẹp thế giới thiên quốc cùng địa ngục đường ranh giới. Từ hắn bên tay trái nhìn lại, tia sáng có khả năng bao dung phạm vi là vô chỉ cảnh rừng cây, còn như bên tay phải thì là một mặt đen nhánh vuông góc tường cao ngăn trở ánh mắt. Bởi tương đối mệt mỏi duyên cơ đi, hắn hơi dừng bước, nhìn lên nổi lên bầu trời, nhìn về phía kia hầu như muốn xỏ xuyên qua cả cái bầu trời vĩ đại tường. Đương nhiên, bức tường này cũng không phải là sự thật thẳng thượng thiên không, chỉ bất quá đối với thân cao một khoảng 80cm chính hắn mà nói, có phải hay không như vậy đều không trọng yếu. Bởi vì, cái này một mặt là đá lớn bia vậy tồn tại, lại là một khối cao 1.6 km, chiều rộng một công bên trong hình chữ nhật vĩ đại hỏa kết cấu thể. Đúng một tảng lớn có thể phát sinh so với u ám nồng hơn ánh sáng màu đen kim loại. Không sai, cao độ vượt lên trước 1.6 km. Bởi vì rũ xuống vân cao độ có thể rơi xuống tháng 6.500m cao độ, cho nên có lúc còn có thể xuyên thấu tầng mây, làm cho một loại cảm giác hư ảo. Mà kia vượt lên trước 1 km chiều rộng chiều dài, thì là để hắn coi như là muốn điều tra một vòng, cũng là cần phải hao phí lớn thời gian nửa tiếng. Thế nhưng, hắn cũng là không có chút nào cảm thấy mệt. Bởi vì, chính là những thứ này đá lớn bia đang bảo vệ lấy vùng này, để Tokyo khu vực không đến mức rơi vào nguyên tràng động vật trong đại dương. Bất quá, vừa lúc đó, bụi cỏ cũng là đột nhiên phát ra sàn sạt thanh âm. Hắn tính phản xạ mà đưa tay đèn tin nhắm ngay nguồn thanh âm, chứng kiến có vật gì cao tốc xuyên qua trước mắt. Điều này làm cho trái tim của hắn phát thông nhảy lên, bởi vì thoáng chốc quên thở mà kịch liệt thở dốc. Nguyên tràng động vật đáng sợ, hắn chính là không muốn một thân một mình tự mình đối mặt ra không phải, chắc là chỉ là thông thường dã thú mà thôi đi đúng, nhất định là như vậy hắn phảng phất ở cho mình cổ động nói chúng nói. Bất quá, có đôi khi chuyện phát sinh, cũng không phải là lấy loài người ý chí tới rời đi. Ở nơi này một cái thời điểm, một như danh nước bẩn vậy thanh tưởi, cũng là chợt mà theo hơi phất qua thành phong xuống. Thậm chí còn có mạc danh âm thanh từ trước mặt phía trên đá lớn trên tấm bia chuyển đến. Hắn lập tức ngẩng đầu lên, đem trong tay mình cường quang đèn tin nhắm ngay bầu trời. Cũng may mà hôm nay là tiếp cận 12, đã là tròn hơn phân nửa IUEO treo cao ở giữa không trung. Đem cái này một vùng đất chiếu sáng đồng thời, cũng là đem kia cả một khối đá lớn bia hết thể địa phương đều chiếu sáng. Vì vậy, hắn cũng nhìn thấy, có một con vô cùng to lớn nguyên tràng động vật, giống như là thông thường côn trùng một dạng mà bám vào kia cao độ ước chừng 1.6 km, độ rộng có một công bên trong đá lớn trên tấm bia. Như loài thú ăn kiến một dạng thật dài miệng, đang không có vào đá lớn bia trong, tựa hồ là đang ở tiêm vào lấy vật gì vậy. Mà đồng thời, liên tiếp không ngừng răng rắc thanh âm, cũng là từ đá lớn bia trong chậm rãi vang lên. Nhất nhất nghe, liền biết không phải là chuyện tốt kia mà. Mà đồng thời, như giống giận vậy tiếng súng thanh âm, thậm chí còn có nổ tung âm thanh, liền từ đàng xa trong doanh địa chuyển tới. Từ nơi này một cái so sánh cao phương hướng xem quá khứ, con kiến, mấy trăm con hình thể khoảng chừng có cao hơn 2 mét, hành động có thể so với linh hoạt nhất liệp báo kiến hình nguyên tràng động vật. Còn như thủy triều mà sông đánh tới doanh trại phương hướng chi lên. Bất quá, hắn cũng vẹn vẹn chỉ là chứng kiến cái này một ít mà thôi. Bởi vì, cũng ngay lúc đó, phía sau hắn vang lên sàn sạt thanh âm. Sau đó, sẽ không có sau đó. Hắn cũng cảm giác được phạm vi nhìn run run một hồi cùng mờ nhạt, thấy được trong bầu trời xa xa tựa hồ là sáng lên sáng ngời một đạo quang trụ, liên tiếp nổi lên kia hình bán nguyệt IUEO cùng kia hiện đầy điểm điểm ánh sao bầu trời. Sau đó phạm vi nhìn liền toàn bộ đều hắc ám. Thực sự là mỹ lệ cảnh sắc cá đây là hắn người cuối cùng ý niệm trong đầu. Mà ở mấy sau đó, một cái miệng còn lưu lại đỏ như máu màu chi chu hình nguyên tràng động vật, liền lay động cùng với chính mình 8 cao y nhanh nhẹn chân dài, hướng về kia vang lên cuối cùng tiếng pháo cùng tiếng giống giận dữ doanh địa vọt tới, mà đang ở trường tường thần tích thi triển xong tất thời điểm, liên tục hai cái kịch liệt báo cáo, nhưng là bị cấp tốc đưa đến Tokyo khu vực tối cao quân bộ trong. Thậm chí còn, ngay cả người lãnh đạo tối cao Thánh Thiên Tử đều đã bị kinh động. Nàng thậm chí không kịp đem chính mình hóa trang cho toàn bộ sửa sang xong, cũng đã là chạy tới quân bộ chi bên trong. Chuyện gì xảy ra? Thánh Thiên Tử nhanh chóng mại cước bộ, lấy vẫn duy trì thuộc nữ trạng thái tốc độ cao nhất, đi đến. Mà đồng thời, nhìn Thánh Thiên Tử dĩ nhiên là đích thân tới, quân bộ trong tất cả mọi người đúng đứng lên. Thánh Thiên Tử đại nhân ở quân bộ trong, khống chế được cái này một cái quốc gia mạch máu mấy người, đều là đứng lên, hướng về Thánh Thiên Tử thi lễ bắt đi. Không cần thi lễ, nói thẳng phát sinh cái gì chuyện đi, dĩ nhiên là khẩn cấp nhất báo cáo, hơn nữa còn là hai phần, vẫn là lập tức giải quyết đi. Thánh Thiên Tử trên mặt của hiếm thấy lộ ra quả quyết khuôn mặt đến, hướng về phía dưới mọi người nói, ngồi lên thuộc với chỗ ngồi của mình. Đúng thế. Ở mấy phút đồng hồ trước, chúng ta tiếp cận là đồng thời mà nhận lưỡng phong ấn siêu khẩn cấp điện báo. Nhất phân là về thứ 39 khu xuất hiện thần tích, một cái còn như thần minh vậy thiên sứ chợt xuất hiện, thi triển thần tích để cả một cái 39 khu phế tích đều biến mất hết, trực tiếp chế tạo ra một cái mới xuất hiện chấn nhỏ tới. Mà đổi thành bên ngoài một phong khẩn cấp điện báo, thì là thứ 40 khu xuất hiện nguyên tràng động vật công kích báo cáo, đóng tại Kaina Ho bên trong quân đội tiếp cận toàn quân bị diệt, thậm chí còn xuất hiện không rõ nguyên tràng động vật đối với đá lớn bia tiến hành rồi không biết tên công kích tựa như là mưa rông chớp giật một dạng, một người mặc lấy trung úy quân phục quan quân, dùng nhất ngọn chuẩn thoại ngữ cùng cực nhanh ngữ tốc, đem chính mình lấy được lượng thì tin tức cho. Nói ra, tờ S cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.